Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, có người dẫn đường, từ đường bên ngoài đường núi trên, Vô Cữu quay đầu nhìn quanh, bốn phía xanh tươi tốt, cao xa chỗ mây che sương mù che đậy, toàn bộ sơn cốc liền như nước mực nhuộm dần vậy tươi mát động lòng người. Quen thuộc từ đường cùng xa xa thôn xóm điểm xuyết ở giữa. Còn có mây mù vùng núi nhàn nhạt, khói bếp lượn lờ, khiến cho sơn thủy họa quyển tăng thêm mấy phần sức sống. Bất quá, bản công tử lại muốn đi rồi. Từ đây tới Nam, chỉ cần vòng qua Kỳ Gia thôn, liền có thể ra rồi Phong Hoa cốc, lại đi trong vòng hơn 10 dặm, nghe nói có đầu sông lớn, tiếp tục hướng phía trước, đi ngang qua Nam Lăng Phúc Địa, vượt qua đầm lầy, hoang mạc, thẳng đến Linh Hà Sơn. Thử nghĩ một hai, Tử Yên đột nhiên nhìn thấy bản công tử cầm tín vật tìm kiếm lại sẽ như thế nào. Như thế vạn dặm xa xôi, si tình như ta, cảm thiên động địa, nàng tất nhiên kinh hỉ vạn phần a. Vô Cữu ngược lại nhìn về phía trước, trong lúc nhất thời, thỏa thuê mãn nguyện, lần theo đường mòn. Sau một lát liền đã gần Kỳ Gia thôn, mặc dù ngay cả ngày nhiều mưa, lại khắp nơi cỏ dại, không có bùn lầy, đi trên đường rất là nhẹ nhàng, mà rất muốn vòng qua cửa thôn hồ nước, hắn không khỏi thoáng rồi cái lảo đảo, hồ nước bên rừng cây bên trong toát ra hai cái hài đồng. Một nam một nữ, chính là không cần đi học Sơn Nha Tử cùng Nữ Nhi. Sơn Nha Tử cầm trong tay một chuỗi châu chấu chính chơi đến hăng say. Gặp có người đến, không khỏi trà sát đem nước mũi. Ngoài ý muốn nói, tiên sinh, Nữ Nhi thì là chắp lấy hai tay. Rụt rè nói, gặp qua tiên sinh, hai đứa bé bên ngoài, xa gần không người nào khác. Vô Cữu đi hoa, đưa tay liền tại Sơn Nha Tử trên đầu gõ rồi cái giòn vang. Xú tiểu tử, người cả ngày liền nghĩ đuổi đi tiên sinh, cuối cùng như nguyện a. Hắn lại thuận tay trà sát dưới Nữ Nhi cái mũi, còn đưa đi một cái mặt quỷ. Sơn Nha Tử ai u một tiếng, ôm đầu hướng về sau tránh né. Nữ Nhi lấy tay che mặt, lung lay xong búi tóc, hì hì cười lấy. Vô Cữu không muốn gặp phải người trong thôn, thẳng từ hai đứa bé bên người sát vai mà qua. Tiên sinh, ta chỉ lo chơi đùa đâu, không nghĩ đuổi ngài đi. Vô Cữu theo tiếng quay đầu, dẫm chân xuống, Sơn Nha Tử đã bướng bỉnh hoàn toàn không có, còn tại có chút vụng về mà biện dài. Tiểu gia hỏa có ánh mắt, gặp tiên sinh lưng đeo cái bao liền đoán được 8-9 phần. Nhưng không ngờ tiên sinh thật sự muốn rời khỏi Phong Hoa Cốc rồi. Hắn kìm lòng không được giữ lại nói, tiên sinh, ta về sau ngoan đây, ngài chớ đi, kỳ thực làm cái dạy học tiên sinh cũng không tệ, chí ít cầu cái an nhàn, mà cho dù không muốn đi, làm sao thân bất do kỷ, cũng may phía trước có Linh Sơn, phía trước có tiên tử. Vô Cứu hướng về phía hai đứa bé cười hắc hắc, không nói thêm lời, khoát tay áo. Tiếp tục hướng phía trước, rời đi rồi Phong Hoa Cốc, một đường hướng nam, trên trời lại hạ xuống rồi mưa. Vô Cữu ống ra cây dù, tại mưa gió bên trong một mình tiến lên. Sau 3 ngày lúc xế chiều, liên miên không dứt mưa rốt cục tạnh nghỉ ngơi, mấy sợi ánh nắng từ mây khe hở bên trong chút xuống. Xa xa nữa khớp chung có cầu vồng treo trên cao, vô cùng đẹp đẽ. Có cái tuổi trẻ nam tử từ bên đường trong rừng cây bốc lên rồi đi ra. Thân mang áo xanh, thư sinh cách ăn mặc, lưng đeo cái bao, mang theo dù che mưa, lại một bên ngẩng đầu nhìn quanh, vừa ăn trong tay quả đào. Đây không phải người bên ngoài, chính là rời đi Phong Hoa Cốc Vô Cữu. Hắn bên ngoài phiêu bạt hơn 2 năm, dứt bỏ hung hiểm tao ngộ không đề cập tới. Chỉ ít học xong bắt cá chảo tôm, chảo chim bắt thỏ rất nhiều sinh tồn thủ đoạn, thuận đường mò mấy cái quả đào ăn, đối với Vô Tiên Sinh tới nói rốt cuộc bình thường cực kỳ. Phía trước có sông lớn cản đường, mơ hồ giống như có cái bến đò. Vô Cữu ném đi hột đào, trà sát đem miệng, xuyên qua cỏ xanh đường mòn, chậm rãi từng bước mà đi về phía trước. Giây lát, đi vào bờ bên, hắn nhấc chân vung lấy kéo dài bùn nước, gặp có người đến sớm một bước, liền mỉm cười chào hỏi. Bờ bên nghiêng lệch mà đứng thẳng một loạt đại thụ, dưới cây tảng đá trên ngồi lấy một vị lão hán, một vị hơn 30 tuổi nam tử, cùng hai đứa bé, trong đó lão hán cõng cái gùi, vải thô áo ngắn, cũng sắn lấy ống quần, ăn mặc giày cỏ, bắt đầu khom người, nhếch mở răng miệng cười lấy đáp lại. Nam tử cái đầu mạnh khỏe, ăn mặc màu đen trường sam, búi tóc quấn lấy dây lụa, bên hông buộc lấy túi vải, là phối ra cửa bên ngoài trang phục, mà mặt tròn có đen một chút, phía trên mấy cái mặt rỗ hố, một đôi híp mắt mắt ngược lại là lộ ra tinh thần. Hai đứa bé, đúng là một đôi nữ hoa hoa, 8, 9 tuổi khoảng chừng, đều là mặt mày xanh xao, quần áo cũ nát, lẫn nhau tựa nhau mà vẻ mặt sợ hãi. Vừa nhìn chính là nhà nghèo xuất thân. Vô Cữu đi đến dưới cây, đem túi bọc, dù che mưa đặt ở yên tảng đá, lau sạch lấy cái trán mồ hôi. May mắn nói, này dâm mưa tầm tã, xác thực phiền lòng, trời cuối cùng tạnh rồi. Ha ha, còn không biết nhưng có đội thuyền qua sông. Lão hán gặp trước mắt tuổi trẻ thư sinh làm người biết lễ, lại nói hiền hòa, ngừng lại có hào cảm, cười lấy nói, đông cầu vồng mặt trời mọc, tây cầu vồng mưa, sáng sớm cầu vồng có mưa, chiều muộn cầu vồng sao, tạm chờ đợi một lát, đò ngang sau đó liền tới. Như thế nói đến, rõ ràng sau vẫn là trời trong xanh rồi. Vô Cữu ngẩng đầu nhìn một chút cầu vồng phương hướng, duỗi ra ngón tay cái khen nói, thánh nhân nói, ba người đi, tất có ta sư. Lão bá, ngươi nói có lẽ rất có đạo lý. Hắn nhãn quang thoáng nhìn, chắp tay, vị này huynh trưởng phong thái bất phàm, dám thỉnh giáo, bỉ nhân Liêu Tài, chính là hành thương tọa cổ người. Nam tử tự xưng Liêu Tài, không chút hoang mang mà làm rồi cay vái chào, ngoài cười nhưng trong không cười mà lại nói, còn không biết huynh đệ tôn tính đại danh, lại đi phương nào. Vô Cữu gật lấy đầu, thoải mái cười nói, tiểu sinh Vô Cữu, chính là Kỳ Gia thôn tiên sinh dạy học, lập chí du học thiên hạ, vạn dặm bắt đầu tại hôm nay. Hắn hướng về phía đối phương sau lưng ra hiệu rồi dưới không hiểu nói, đây là. Hai cô gái kia tử nhãn quang trốn tránh, sợ hãi bên trong mang theo mờ mịt, không giống như là kết bạn ra cửa, giống như là bị người đưa đến nơi đây. Quả nhiên, Liêu Tài nói rằng, ta thôn quê dưới thân thích hài tử, mang đến trên thị trấn làm cái công việc. Hắn tựa hồ không muốn nhiều lời, qua loa nói, nguyên lai gặp được một vị tiên sinh, thất kính. Lời tuy như thế, hắn người đã quay người nhìn hướng nơi khác. Sông lớn có 20-30 trượng rộng, sau cơn mưa nước sông lộ ra đục ngầu. Sóng lớn bờ bên kia, hình như có thuyền nhỏ chậm rãi dao động đến. Vô Cứu không có làm suy nghĩ nhiều, thẳng ngồi tại trên tảng đá nghỉ ngơi, cũng kéo lấy cổ áo cầu cái hóng mát, không quên hiếu kỳ nói, hai vị tiểu muội muội xưng hô như thế nào nha? Hai đứa bé không dám lên tiếng, hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau nhãn quang rời rạc rồi chốc lát, trong đó cái đầu hơi cao chút vung lên vô cùng bẩn lọn tóc, một đôi mắt đen vụt sáng lấy, sợ hãi nói, hồi tiên sinh nói, ta gọi Hạnh Nhi, nàng gọi Tào, danh tự cũng là đơn giản dễ nhớ, liền dòng họ đều giảm bớt rồi. Vô Cữu còn muốn nói giỡn vài câu, lại nghe được một tiếng kêu rên, hai đứa bé theo đó run rẩy mà cúi đầu không nói. Hắn ngẩng đầu đi xem, gặp Liêu Tài chậm rãi xoay người sang chỗ khác, vị này Liêu Tài thân là trưởng bối, cũng quá mức khắc nghiệt. Nhìn một cái hai đứa bé kia dọa đến, Vô Cửu lòng có trắc ẩn, lại hiểu được không quản nhàn chuyện đạo lý, lắc đầu cười một tiếng, ngồi tại trên tảng đá nghỉ ngơi. Cũng may mấy ngày liền mưa dầm, thời tiết không tính oi bức, có từng trận cơn gió thổi tới, nhất thời cũng là mát mẻ. Đang lúc năm tháng, hạ cỏ mênh mông, mây đen quanh quẩn một chỗ, mấy sợi ánh nắng chợt tiết, cảnh sắc có thứ tự mà vạn vật vui vẻ. Chén trà nhỏ canh giờ, đò ngang đi vào bờ bên, thuyền nhỏ hai trượng dài, có chút cũ nát, trong đó cách lấy rào tấm, khoang đáy tích nước lay động có thể thấy được. Chèo thuyền là cái trung thực thật thà thôn quê dưới Hán tử. Hơn 40 tuổi, màu da ngăm đen, mình trần chân trần, hắn đem thuyền dừng hẳn, kêu gọi trên bờ khách nhân lên thuyền. Vô Cửu theo lấy đám người lên thuyền, ngồi tại đuôi thuyền rào trên, ôm mặt túi bọc, luôn cảm thấy thuyền nhỏ muốn rời ra từng mảnh. Liêu Tài mang theo hai đứa bé ngồi tại thuyền giữa, nhãn quang tại Vô Cửu túi bọc bên trong trên vỏ kiếm thoáng lưu ý. Đã thấy bao bọc, chủ nhân mặt mũi tràn đầy bối rối, không khỏi âm thầm bật cười một tiếng. Sau một nén nhang, thuyền nhỏ thuận lợi đến bờ bên kia. Vô Cửu trả thuyền tiền, lên bờ, lại là một hồi hồ đồ. Phía trước có hai đầu đường nhỏ, lại một trái một phải mà không rõ đi hướng. Cõng cái sọt lão hán có lẽ ở tại không xa nơi. Lần theo đê đi xa, Liêu Tài mang theo hai đứa bé ngay tại phía trước, cũng không biết rõ muốn đi hướng phương nào, lại hỏi hỏi nhà đò. Vô Cửu xoay người lại, đã thấy nhà đò đã thay đổi mũi thuyền rời đi bờ bên. Hắn đành phải từ trong ngực móc ra kỳ tán nhân tấm kia vẽ có địa đồ gia thú. Còn chưa phân biệt nơi ở, chỉ nghe có người nói, Vô tiên sinh, cớ gì bồi hồi không tiến lên? Liêu Tài đi rồi không bao xa ngừng lại rồi, cũng quay đầu hỏi thăm. Hai đứa bé nhắm mắt theo đuôi, vẫn cứ hoảng sợ sợ hãi. Vô Cửu vội nói, bởi vậy một đường hướng nam, nhớ kỹ muốn dọc đường Thiết Ngưu trấn, lại không biết muốn đi cái nào một bên. Liêu Tài đưa tay sờ rồi lên thưa thớt sợi râu, cười nói, ta liền ở tại Thiết Ngưu trấn, có người dẫn đường, thật sự là trùng hợp. Vô Cửu thu hồi địa đồ, cõng gấp rồi túi bọc chạy rồi đi tới. Liêu Tài híp mắt lại, ngược lại cất bước hướng phía trước, nói rằng, ta coi là tiên sinh du học bên ngoài, cũng không tính toán chỗ đi, lại không nghĩ vậy mà cùng đường. Sớm biết như thế, lẫn nhau liền nên thân cận. Thân cận, hắn hơi chậm lại, hiếu kỳ hỏi, tiên sinh mang theo trong người đoản kiếm, hẳn là vẫn là thượng võ người. Vô Cửu đi tới phụ cận, theo âm thanh nói, nghe nói phương nam có linh sơn, liền có lòng đi du lãm một phen. Hắn vỗ vỗ đầu vai túi bọc, như thực lại nói, bài trí mà thôi, đơn thuần tăng thêm lòng dũng cảm. Tiên sinh cũng là thực sự. Ha ha, Liêu Tài vậy mà cười ra tiếng. Toàn bộ người cũng lộ ra ôn hòa rất nhiều. Nói tiếp đi nói, tiên sinh lần này đi, xem như theo đúng người. Hắn quay đầu thoáng nhìn, rất là thần bí cười cười. Lập tức lại nhịn không được để lộ đáp án. Ta nơi ở Như Ý quán rượu, lâu dài ở có nam đến bắc đi người, trong đó không thiếu kỳ nhân quái khách. Tiên sinh nếu có thể kết bạn một hai, có thể kết bạn đồng hành, cũng là có chút ít ít lời. Vô Cửu liên tục gật đầu, thừa cơ bắt chuyện lên. Từ Liêu Tài trong miệng biết được, Thiết Ngưu trấn ngay tại ngoài 30 dặm, dựa vào núi sát nước, phong cảnh tú mỹ, có Thiết Ngưu lĩnh nổi tiếng tứ phương, còn có đi ngang qua Nam Lăng dịch thủy từ bên trong quá trình. Chính là xa gần đường lớn địa phương, mà Như Ý quán rượu, càng là khách khứa doanh môn, vân vân. Sau một canh giờ, bốn người ngừng lại nghỉ ngơi. Nơi ở là cái gò núi, dựng lấy một tòa đơn sơ cỏ đình, cũng có bàn đá, băng ghế đá bày ra trong đó, để người qua lại con đường nghỉ ngơi. Lúc này trời sắp hoàng hôn, ánh mây ảm đạm, mà ở cao nhìn lại, vài dặm bên ngoài tình hình cũng là nhìn đến rõ ràng. Chỉ gặp dãy núi núi non trùng điệp, cỏ cây thưa bóng, phòng xá, đường phố ẩn ẩn hẹn trước, khói bếp sương mù mông lung. Theo biết, đó chính là Thiết Ngưu Trấn. Liêu Tài ngồi tại đình bên trong bên cạnh cái bàn đá, nhấc tay ra hiệu nói, liên tiếp đi đường, xác thực mệt muốn chết rồi, tạm sắc trời đã tối, nghỉ ngơi một lát rồi đi không muộn. Hắn tháo xuống bên hông túi vải, ảo thuật vậy mà từ bên trong móc ra mấy cái giấy dầu bao đến. Chờ thịt khô, làm quả từng cái hiện ra, lại lấy ra một cái tinh xảo bầu rượu cùng hai cái chén. Thân mật cùng mời, tiên sinh chớ có khách khí, tạm ăn chút điểm tâm. Vô Cữu từ buổi sáng ra cửa, liền không ăn đồ vật, lúc này sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, mà lại cơ lại đói. Tiến tới nắm lên thịt khô gặm lấy gặm để, Liêu Tài mới đưa mở ra thức ăn, liền có người bắt đầu gió cuốn mây tan, một bao thịt khô đảo mắt không có, tiếp lấy chính là trái cây, không có chút nào khách khí, giống như là trải qua nhiều năm lão hữu, mà lẫn nhau còn không có như vậy quen thuộc a. Hắn thoáng ngạc nhiên, lập tức lại có chút mỉm cười, cho rót chén rượu, khuyên nói, tiên sinh, tạm uống một chén, lại là một bao trái cây xuống rồi bụng. Vô Cữu rốt cục thẳng lên thân eo, lại chừng lấy hai mắt, huy quyền đập mạnh ở ngực, đợi vẻ mặt hơi chậm, khoát tay xin miễn, quay người rời đi đình. Gặp cách đó không xa có hồ đá tích nước, đụng lên đi đưa cái cổ uống vào mấy ngụm, này mới ợ một cái, dễ chịu cười nói, ta người này uống rượu liền say, đa tạ Liêu huynh giúp ta tiết kiệm đốn cơm tối. Liêu Tài vẫn ngồi tại trong đình, vẫn còn có chút khó có thể tin, tiên sinh ra cửa bên ngoài, chính là như vậy quẫn bách. Vô Cữu ha ha cười nói, có ăn có uống, há không rất tốt. Liêu Tài bưng chén rượu lên uống một hớp, hạt đậu vậy nhãn quang lấp lóe, nói, thật là một cái số khổ người đáng thương, sợ là từ không biết đến ăn sung mặc sướng, Vô Cữu lại là biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Mang theo nụ cười đi trở về đình, gặp Hạnh Nhi, Tảo Nhi dựa vào cùng một chỗ, cũng vụng trộm nuốt nước miếng mà vẻ mặt thống khổ. Hắn nhìn ở trong mắt, cúi người lo lắng nói, tiểu muội muội có phải hay không đói bụng? Liêu huynh, sao không cho nàng hai người ăn vài thứ? Hai cái nữ hài tử không dám đáp lời, gật gật đầu, lại là lắc đầu. Liêu Tài lại là không để ý, một cá nhân tự rót tự uống lấy, hừ nói, nàng hai người đã hao phí rồi ta không ít tiền bạc, bỏ đói ba hai đốn cũng là đáng đời, không phải thân thích nhà hài tử à, có thể nào đối đãi như vậy. Vô Cữu hồ nghi một lát, thần sắc trên mặt như trước, không khuyên nữa nói, đi đến túi bọc trước móc ra hai cái quả đào đưa tới, tùy ý nói, tạm đỡ đói một hai. Hạnh Nhi cùng Tảo Nhi sợ hãi rụt rè, vẻ mặt trần trờ, Liêu Tài cũng không hỏi đến, mà khinh thường càng đậm, cùng nó xem ra, hôm nay gặp phải chính là một cái bụng ăn không no nghèo thư sinh, đã tự thân khó giữ được, vẫn còn muốn bốn phía du học, thật sự là keo kiệt mà lại buồn cười. Vô Cữu lại là đem quả đào trực tiếp nhét rồi đã qua, oán trách nói, hẳn là ghét bỏ, có miệng ăn cũng không tệ rồi, sao lại dám ghét bỏ. Hạnh Nhi dùng cùi chỏ mà đụng đụng bên thân Tảo Nhi, lập tức song song nắm lên quả đào bắt đầu ăn, cũng lặng lẽ dò xét lấy Vô Cữu, nhãn quang bên trong hàm ẩn cảm kích. Liêu Tài cũng coi là khó được rộng lượng một lần, thừa cơ bưng chén rượu đứng dậy đi tới, ra hiệu nói, đã nhưng gặp nhau hữu duyên. há có thể không cùng uống một chén. Vô Cửu Chính nhìn lấy hai đứa bé ăn cái gì, nghe tiếng xoay người lại, lại nghe ba một tiếng vang giòn, tiếp lấy chính là Liêu Tài đang kinh ngạc thốt lên: "Ai nha, ta chén ngọc, nguyên lai là tại lúc xoay người mà không cẩn thận đụng nát rồi chén rượu. Vừa mới căn bản không có đề phòng a." Vô Cửu nhìn lấy trên mặt đất chén rượu mảnh vụn, ngoài ý muốn nói: "Liêu huynh, ta nói không uống được rượu." Liêu Tài vẫn tiếc hận nói: "Tiên sinh cũng không cảm kích, cần gì phải cố tình ngã ta chén ngọc, nên biết rõ đây là Nam Lăng Mỹ Ngọc tinh chế mà thành. Vì ta lần này ra ngoài mua hàng, một cái liền giá trị 100 kim, ai muốn cố tình ngã ngươi chén ngọc, trả giá trị 100 kim, ta nói không uống được rượu, còn như thế như vậy, thật ứng câu nói kia, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo." Vô Cửu chố mắt ngạc nhiên: "Liêu huynh, có nói chuyện rõ ràng a, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN